Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 958, chương 958, lại hố Kiên ca một cái. Góc truyện audio.com. CMN Thạch Nhất Kiên nghe được Chu Diệp mà nói. Nhịn không được giật mình một cái kia đồng thời lui tới mấy nữ kia bằng hữu. Cũng là bởi vì mọi người đều biết hắn chỉ có thể cưới một cái hợp pháp lão bà. Cho nên mới ở nơi đó minh tranh ám đấu. Nhưng hắn hưởng hết ôn nhu nếu như các nàng biết Nevada châu tân pháp luật hậu quả khó mà lường được a kích xô tiểu tử. Ta còn có việc đi trước quay đầu có rảnh trò chuyện tiếp a thân yêu ngươi nhìn ta cái này áo cưới có xinh đẹp hay không? Lúc này, vừa vặn A Thải tại hướng dẫn mua dưới sự giúp đỡ đã đổi lại một kiện xinh đẹp áo cưới đi ra vừa hay nhìn thấy cha mình. Lập tức truy vấn, ba ba, ngươi cũng tới xem A dễ nhìn nhưng mà ba ba muốn tiết kiệm thời gian. Có chút việc liền đi trước Thạch Nhất Kiên vừa nói xong muốn đi. Lại bị A Thải bắt được ống tay áo. Nói đùa hắn đi, ai tại nàng hôn thú bên trên đại biểu người dám hộ ký tên đâu. Ngươi không tư tứ linh có thể đi tiểu tử. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì A Văn Vĩ thật sự là quá tốt kỳ. Chỉ là Thạch Nhất Kiên đi trước thật bị nữ nhi của hắn níu lấy không thả. Có thể hỏi cũng chỉ có Chu Diệp không có việc lớn gì chỉ là vừa mới trong tin tức nói. Nevada Châu lập pháp viện vừa mới thông qua một hạng quyết nghị. Nevada Châu từ đây thi hành chế độ đa thê Chu Diệp mặt mỉm cười nhìn lấy trong TV. Cái kia tân nhiệm Châu trưởng hướng về phía Washington nã pháo. Tự xưng dù là từ chính phủ liên bang bên trong độc lập ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ không sửa đổi châu lập pháp viện thông qua chế độ đa thê quyết. Nghị, đây là liên bang hiến pháp giao phó Nevada châu thần thánh không thể xâm phạm quyền tư pháp lợi. Ách đây là chuyện tốt a vì cái gì a Kiên kích động như vậy? Văn Vĩ có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Bởi vì Kiên ca vừa vặn có mấy cái bạn gái hắn sợ bị bức hôn A Chu Diệp cười như thế vô lương đây hết thảy đương nhiên chính là hắn làm ra sự tình. Nguyên bản hắn dùng ngôn linh năng lực sửa chữa thực tế chỉ là vì không đồng ý Văn Linh cùng A Thải khổ sở nhưng mà. Về sau hắn suy nghĩ một chút thật giống như vậy cũng có thể cho mình những nữ nhân khác một cái công đạo A bởi vậy hắn cứ làm như vậy cước xô nhưng mà. Vừa mới hắn vừa nghĩ đến một việc, chính mình làm như vậy, có vẻ như lại hố Kiên ca một cái a. Cuối cùng Thạch Nhất Kiên vẫn không thể nào chạy trốn hắn bị A Thải gắt gao bắt được ống tay áo. Las Vegas rốt cuộc có bao nhiêu tiểu giáo đường, từ xưa tới nay chưa từng có ai đếm qua nhưng mà. Ở đây nổi tiếng nhất không gì bằng Las Vegas tiểu bạch giáo đường. Ở đây là rất nhiều minh tinh chọn đầu tiên chỗ. Thậm chí ở đây cũng là rất nhiều phim lấy cảnh mà. Có này liền có thể nghĩ mà biết nó nổi danh trình độ. Hôm nay tại tiểu bạch giáo đường cửa ra vào cái kia đã nhanh thành kinh điển chiêu bài song tâm xuyên tiễn đại dưới biển quảng cáo. Ngừng lại mười mấy chiếc xe sang trọng tạo thành một cái đội xe mà những thứ này xe sang trọng bên trên chủ nhân. Giờ này khắc này đang tại giáo đường đang xem chứng nhận lấy người nào đó hôn lễ. Ngươi nguyện ý cưới nàng nhóm, thương các nàng, trung thành với các nàng, vô luận các nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc tàn tật, cho đến chết ngươi nguyện ý không? Mục sư tay nâng thánh kinh một mặt trang trọng nói cảm giác rất không đúng vị kết hôn lời thề dù sao cũng là chế độ đa thê bắt đầu áp dụng ví dụ. Đầu tiên, hơi có chút không quen, cũng là đúng ta nguyện ý Chu Diệp cười nhìn về phía Văn Linh cùng A Thải. Khụ khụ mục sư ho khan hai tiếng phía sau, nhìn về phía tay nâng hoa tươi người mặc áo cưới hai nữ hài vẫn nói. Vậy các ngươi nguyện ý gả cho nam nhân này sao? Yêu hắn, trung thành với hắn, vô luận hắn nghèo khó, bị bệnh hoặc tàn tật, cho đến chết, các ngươi nguyện ý không? Chúng ta nguyện ý Văn Linh cùng A Thải nhìn về phía Chu Diệp ánh mắt đều nhanh đem hắn cho triệt để hòa tan giờ khắc này các nàng thật sự là quá đẹp. Như vậy các ngươi có thể lẫn nhau trao đổi chiếc nhẫn mục sư mang theo di chuyển nhìn xem Chu Diệp. Hắn ngược lại muốn xem ra hỏa này là thế nào đồng thời mang hai cái nhẫn cưới Chu Diệp im lặng liếc mắt nhìn mục sư ngươi là tên khốn kiếp. Muốn nhìn chuyện cười của ta, Nằm mơ giữa ban ngày, Chu Diệp từ trong túi móc ra hai cái giống nhau như đúc bài kim nhẫn kim cương. Giúp hai người đeo lên tay trái trên ngón vô danh. Hai nữ một mặt mỉm cười nhìn Chu Diệp giúp các nàng mang lên giới chỉ phía sau. Cũng từ trên người mình đều cầm ra một cái nhẫn cưới, hai cái nhẫn này nhìn thiết kế hơi có chút khác biệt. Đối với nam sĩ tới nói, nó hơi quá tại tinh tế, nhưng mà, làm hai nữ tuần tự đem giới chỉ đồng thời đeo lên Chu Diệp trên ngón tay thời điểm, hai cái nhẫn tức giận hợp hai làm một. Nhìn liền như là một chiếc nhẫn một dạng CMN. Còn có loại thao tác này, mục sư nhìn một màn trước mắt. Có một loại chính mình ngay đó cảm giác mà Chu Diệp mặc dù tránh thoát nhất thời, nhưng mà khi hắn nghĩ đến trong nhà còn có mười mấy cái muội từ thời điểm, có loại muốn hất bàn xúc động CMN, một ngón tay liền xem như hợp lại hình giới chỉ cũng không đội được mười mấy cái a, nếu như lại thêm thế giới khác nữ nhân ai nha ta XXX. Toàn bộ xuyên tại trên cổ cùng đeo đến đều có thể kéo tới trên mặt đất, cái kia đây coi là không tính là một cái khác phiên bản chúa tể những chiếc nhẫn đâu, ta tuyên bố các ngươi kết làm vợ chồng hợp pháp tân nương. Các ngươi có thể hôn các ngươi tân lang. Nói tới chỗ này, cái này lão mục sư còn dí dỏm nháy nháy mắt, hắn thấy đây là chính mình vì để cho Chu Diệp không đến mức lâm vào lựa chọn khó khăn chứng mà làm ra thay đổi, tiểu tử ngu ngốc này hẳn là cảm tạ chính mình. Mặc dù Chu Diệp cũng không thèm để ý cái này nho nhỏ đồ vật, nhưng mà hắn vẫn là đối mục sư cười cười cảm tạ ca môn. Nhân tình này ta nhớ kỹ rồi. Hai nữ nghe được mục sư mà nói, nhìn nhau nở nụ cười. Đối với loại tình huống này, các nàng sớm đã có dự bị phương án, hai người một trái một phải. Đứng tại nam nhân mình trước mặt, một đi cả nhắc đồng thời thân ở Chu Diệp khóe miệng chỗ, tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ a, không không cũng không phải tất cả đều vui vẻ, còn có một cái gia hỏa ngồi ở lễ tân chỗ ngồi gia hỏa. Bây giờ đang khóc lê hoa đái vũ, ô ô ô Viagra, nữ nhi của ta biến thành lão bà của người khác, ô ô ô nàng không cần ta nữa, ô ô ô nhớ năm đó ta là vừa làm cha vừa làm mẹ, mẹ nó tân tân khổ khổ đem nàng nuôi lớn, ô ô ô nàng bây giờ cùng tiểu bạch kiểm chạy đều không cần ta. A kiên a nữ nhi sớm muộn cũng là muốn lập gia đình, lập gia đình nàng cũng là con gái của ngươi. A văn vĩ mặc dù cũng có chút phiền muộn, nhưng mà tất nhiên Chu Diệp chịu cưới nữ nhi của mình, vậy đã nói rõ hắn không phải tại đùa bỡn nữ nhi của mình. Mặc dù nữ nhân của hắn nhiều một chút, nhưng mà nói đi nói lại thì trong cái xã hội này, mặc dù thi hành chính là chế độ một vợ một chồng, nhưng mà chân chính có thể đầu bạc răng long một, chín lại có bao nhiêu? Kết hôn liền có thể cam đoan nam nhân kia sẽ yêu ngươi cả một đời sao? Lại nói hiện tại xã hội này, có tiền người có năng lực, mặc dù không phải tam thê tứ thiếp, nhưng mà còn không bằng trước kia tam thê tứ thiếp đâu. Ít nhất trước kia tam thê tứ thiếp vẫn ít nhiều xem như duy trì nữ nhân một chút quyền lợi. Mà bây giờ đâu, khắp nơi đều là tiểu tam tiểu tứ thậm chí tiểu ngũ tiểu lục, pháp luật là tuyệt đối sẽ không giữ gìn những cô gái kia quyền lợi. Vì cái gì có người nữ nhân thành đàn, mà có người một cái cũng không tìm tới đâu? Đơn giản một chữ tiền. Cho nên, đối với điểm ấy Văn Vĩ đã sớm đã thấy ra, lại nói. Hắn còn có một cái nhi tử đâu? Sợ gì nhi tử mới là nối dõi tông đường đó a? Nữ nhi sớm muộn cũng là nhà khác người. Cách chương.